Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mới bừng tỉnh và mở mắt ra thì thấy một người đàn ông đang đè lên người mình. Lấy lại bình tĩnh, cô ấy nhanh chóng dùng tay tháo tung mặt nạ của tên hung thủ, khiến hắn bất ngờ và có chút hoảng hốt nên đã buông tay ra khỏi người cô. Sau đó cô la lên để đánh thức những người trong gia đình. Con trai cô ngủ ở phòng kế đã nghe thấy và lập tức lao đến đánh cho hắn ta một trận. Nhưng hắn ta rất nhanh đã có thể tháo chạy ra phía cửa sổ và tẩu thoát bằng cách trèo ra ngoài. Hung khí là cây gậy gỗ mặt nạ được giao nộp cho cảnh sát. Và theo những gì mà các nạn nhân kể lại, cảnh sát cũng đã phát thảo ra được chân dung của tên hung thủ. Dựa vào đó, cảnh sát đã có thể khoanh vùng được đặc điểm nhận dạng của hung thủ. Hắn ta có dáng người thấp bé, chỉ tầm khoảng 1m6, gần 1m7, độ tuổi trung niên gần khoảng 40. Nhưng hắn ta lẩn trốn rất giỏi, cảnh sát ráo riết truy lùng nhưng vẫn chưa thể bắt được hắn. Mãi đến 2 ngày sau, thêm một án mạng nữa diễn ra, vụ án mới có thêm manh mối thiết yếu. Một cô gái đã chết tại nhà riêng. Điều đáng nói là nơi của nạn nhân là một thành phố khác. Cô ấy bị siết cổ đến chết, cơ thể cũng không bị xâm hại tình dục, nhưng chiếc điện thoại đã bị lấy mất và sau đó nó vẫn còn được khởi động. Cảnh sát đã dựa theo tín hiệu của chiếc điện thoại và tìm đến một cửa tiệm buôn bán điện thoại cũ cách nhà nạn nhân không xa. Hắn ta đã đi tàu hỏa để bỏ trốn đến một thành phố khác và gây án. Lúc này đang là thời kỳ cuối của dịch SARS nên tất cả mọi người phải dùng tên thật để đăng ký lấy vé đi tàu. Dựa vào đó, cảnh sát đã xác định được 13 người tình nghi nhất. 13 người này nhanh chóng được bắt giữ lại. Sau đó cảnh sát đã cho người chủ tiệm thu mua điện thoại lại để nhận dạng. Cuối cùng người chủ tiệm đã chọn ra được một trong số 13 người kia là hung thủ. Nhưng hắn ta lại có thể đưa ra chứng cứ ngoại phạm vào lúc xảy ra vụ án rằng đang ở nhà với vợ. Người vợ cũng khai giống hắn ta nên cảnh sát đã tìm cách để sàng lọc lại một lần nữa. Cuối cùng vì tên hung thủ bị nghi ngờ có vấn đề về thần kinh nên cảnh sát đã đưa ra một cuộc điều tra bằng tâm lý cho 13 người. Trong đó chỉ duy nhất có tên bị chủ tiệm điện thoại nhận diện là không qua khỏi cuộc kiểm tra nên cảnh sát đã tạm thời giữ hắn ta lại. Sau đó cảnh sát thẩm tra người vợ lại một lần nữa thì người vợ có vẻ không thể chịu nổi áp lực từ phía cảnh sát nên đã thay đổi lời khai rằng hắn ta thường xuyên ra ngoài vào ban đêm rất muộn mới về nhà. Chiếc mặt nạ cũng được người vợ nhận định là cắt từ vải của chiếc áo mà cô ấy vừa mua cho hắn ta không lâu. Bên phía pháp y cũng đã xét nghiệm DNA và đưa đến báo cáo kết quả trùng khớp với DNA trên người nạn nhân. Phiên tòa xét xử hắn ta kéo dài suốt 4 ngày. Trước tòa, hắn ta cũng đã thú nhận hành vi giết người và lăng mạ xác chết. Nhưng khi cảnh sát hỏi sâu hơn về hành vi và động cơ giết người, hắn ta lại có vẻ rất vui và mãn nguyện. Hắn không khai gì nhiều, chỉ nói việc giết người rất thú vị, khiến cảnh sát nổi giận. Nhưng thay vào đó, hắn ta chỉ nhận mình giết người, còn lại cảnh sát hãy tự suy nghĩ và suy đoán. Hắn ta sẽ không trả lời bất cứ thứ gì. Nhưng cảnh sát đã điều tra tất cả về hắn ta. Hắn từng phục vụ trong quân đội nhưng đã bị đuổi và bắt giam về tội trộm cắp. Thế là người vợ cũ của hắn ta đã bỏ đi và đến với một người đàn ông khác. Sau khi bị kết án, hắn ta bị xử tử hình với hành vi giết nhiều người và xúc phạm lăng mạ thi thể, kết thúc cuộc đời tội lỗi của mình. Những người đến viếng thăm hắn ta đều được cảnh sát hỏi han. Tất cả đều nói hắn ta là một người hiền lành và là một người chồng tốt, nhưng quả thật cuộc sống không thể nói trước điều gì. Năm đó, trong thành phố liên tục xảy ra những vụ án lớn khiến lòng dân hoang mang và cảnh sát gần như không thể giải quyết được. Cả khiến dân chúng cảm thấy không thích cảnh sát và nghĩ rằng họ chỉ đang ăn tiền dân mà không làm được gì. Phen thuê nhà tại một căn chung cư cũ. Hôm đó cô đi ra ngoài đổ rác như mọi khi thì chợt nhìn thấy căn nhà kế bên mình đang mở cửa. Nghĩ bụng chắc hàng xóm vội đi làm mà quên đóng cửa, Phen tiến đến định bụng sẽ giúp họ chốt lại cánh cửa. Nhưng bước đến gần thì cô lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một mùi tanh nồng phát ra từ căn phòng khiến cô chú ý. Thế nên cô đã quyết định mở to cửa ra và nhìn vào bên trong xem tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net